Phán quan, chương 23, về nhà, góc truyện audio.com. Hai vai diễn quần chúng nhát gan trong cửa hàng bị dọa ngất xỉu, đám người còn lại phát hiện không chạy ra ngoài được cũng không còn gào thét kêu khóc nữa, bọn họ co rúm vào một góc, không dám nhúc nhích. Sau khi nghe người phụ nữ kể chuyện thì vẻ mặt hoảng sợ cực độ dần buông lỏng, chuyển thành mờ mịt. Bốn lá bùa của Trương Bích Linh vẫn dán chặt trên cửa cuốn, nói là tượng trưng cho mở rộng cửa thành, nhưng mọi người run bần bật chờ đợi một hồi nhưng chẳng cảm nhận được thay đổi nào. Hạ Tiều lặng lẽ hỏi, làm sao để mở rộng cửa thành? Chu Húc nãy giờ cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ đó như hổ rình mồi, tranh thủ liếc lá bùa một cái. Sao tôi biết được, tôi đã thực hành bao giờ đâu? Tóm lại diễn giải về loại phù này trên sách có hơi đáng sợ. Hạ Tiều cân đo lòng can đảm của bản thân, lại hỏi. Diễn giải là gì? Chu Húc, vạn quỷ đồ thành, Hạ Tiều, thế mà bảo là hơi dọa người. Chu Húc, anh mù chữ à, không biết có loại biện pháp tu từ gọi là nói quá à? Hạ Tiều nghĩ cũng phải, của người ta là cả cái thành, bọn họ thì chỉ có một căn phòng nhỏ. Huống chi hiện tại vẫn trời yên biển lặng, bùa của Trương Bích Linh có tác dụng hay không khỏi phải nói. Vậy dịch ra chút coi, chân anh mày tê quá. Hạ Tiều huých Chu Húc. Cái thằng nhóc Chu Húc ngang ngược ỷ mình còn nhỏ tuổi, đức hạnh tệ hại, rúc vào xó còn không muốn ngồi dưới đất, thế là nó trưng dụng giày Hạ Tiều thành nệm ghế, ngồi đến mức yên tâm thoải mái. Hạ Tiều vất vả lắm mới giải phóng được hai chân, cậu cẩn thận duỗi thẳng, đang muốn xoay mắt cá chân tê mỏi, chợt thấy lá bùa dán trên cửa tự lắc lư dù không có gió, nhẹ nhàng phấp phới. Động tác của cậu cứng đờ chân không dám nhúc nhích. Tiếp theo, vài cái bóng lẳng lặng xuất hiện bên dưới khe cửa. Tựa như cái bóng trong góc khi trước, chỉ là số lượng lần này nhiều hơn mà thôi. Dường như có thứ gì đó đang đứng ngoài cửa âm u nhìn đám người bên trong. Da đầu Hạ Tiều tê dần, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra. Cậu chuyển mắt nhìn một vòng, nhẩm đếm số lượng cái bóng, 1, 2, 3, 4, 5. Anh ơi, cậu gọi anh mình, bởi vì quá sợ hãi nên tiếng gọi như bật nút câm. Ông chủ Tả, cậu lại gọi, suy sụp chọn người ở gần mình nhất. Ông chủ Tả, Tạ Vấn nghiêng người sang. Hửm, Hạ Tiều chỉ khe cửa, nơm nớp lo sợ nói. Bên ngoài có gì đó, tôi nghi là cả năm chủ tiệm đều tới. Tạ Vấn, năm người, cậu nghĩ thật đẹp. Hạ Tiều mở mịt chớp mắt, còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Tạ Vấn, liền nghe thấy cửa cuốn kêu. Xoạch, một tiếng, cánh cửa nháy mắt bị lõm một mảng lớn. Ầm, lại một tiếng nữa, cửa cuốn sau lưng cũng bị móp méo, bất ngờ thấy được dấu năm ngón tay bên trên. Đám người vốn đang trong tình cảnh tù túng giật bắn mình, tóm vội cánh tay bả vai của người bên cạnh cố gắng co rúm vào góc. Ầm, mọi người trơ mắt nhìn cửa cuốn bị phá một lỗ thủng, giống như chất liệu của nó không phải bằng kim loại mà là bằng giấy vậy. Chu Húc đứng gần đó nhất, mặt nó cắt không còn giọt máu nhìn lỗ thủng, nghe thấy bên ngoài thấp thoáng tiếng hít thở u ám như tiếng thở dài. Chân trái nó lặng lẽ dịch về sau một bước, cả người nghiêng ra sau, đang định âm thầm lùi mất. Lại nghe thấy một tiếng ầm nữa. Một bàn tay vói vào qua lỗ thủng, đầu ngón tay lạnh lẽo nhào tới trước mặt Chu Húc. Chu Húc mất hồn mất vía, thét chói tai rụt mạnh về sau. Ngay sau đó, cửa cuốn hai mặt đổ ầm ầm, lộ ra mặt người lúc nhúc bên ngoài. Khóc chuyện audio.com. Hạ Tiều cuối cùng hiểu rõ ý Tạ Vấn, đây đâu phải có mỗi năm người, phải là trăm quỷ vây thành mới đúng. Trong phút chốc cậu gần như có ảo giác rằng Vọng Tuyền Vạn Cổ Thành vốn chẳng phải khu thương mại gì cả mà là bãi tha ma trốn Hoàng Tuyền. Trong lúc Chu Húc né tránh bị ngã sóng xoài, nó luống cuống bò dậy, lập tức đối diện với gương mặt trắng bệch già nua của bà cụ Từ. Nếu gương mặt vô cảm thì chả nói làm gì, thế nhưng bà ta lại mỉm cười. Độ cong khóe miệng rất lớn, giống cái khe hình vòng cung. Chu Húc hét thảm rồi quay đầu sang phải, lại thấy một bà cụ Từ cũng đang cười tâu toét, bất động nhìn chăm chú nó. Nó cố gắng quay sang trái, cảnh tượng vẫn như thế. Ngoại trừ bà cụ Từ, nó còn thấy mấy người chủ tiệm khác, bọn họ dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đám mặt người mênh mông kia tựa như quỷ đà tương. Một, theo một nghĩa khác, người nào người nấy đều là đôi mắt, lỗ tai và tay chân của chủ lồng, nhìn chòng chọc vào đám người sống trong lồng. Một, lúc ban đêm hoặc ở nơi vắng vẻ, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được, nói cách khác, bạn đã lạc đường. Hiện tượng này trước hết là có thật, đã có nhiều người gặp phải. Tiếng gió âm u thổi qua. Đám kia rít lên từng hồi, mặt người trắng bệch nhanh chóng kéo dài, vòm miệng như cửa động không đáy cuồn cuộn nhào tới. À à à à, mọi người bị dọa phát điên. Chu Húc bị đụng cho ngã ngửa ra đất, trơ mắt nhìn cái mặt người gào thét xông tới. Mình sắp chết rồi, nó thầm nghĩ, tay chân nó lạnh ngắt, hai mắt nhắm chặt chờ đợi thời khắc kia ập tới. Mỗi tội đau đớn và sợ hãi trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại có thứ gì đó sượt qua đỉnh đầu. Nháy mắt đó, nó nghe thấy tiếng dây đàn, nhưng nhanh chóng nhận ra, đó không phải là dây đàn, mà là sợi dây gai bình thường. Chú Húc đột nhiên mở mắt ra, nó ngẩng đầu nhìn thấy góc cằm và ngón tay thon dài của Văn Thời, 10 đầu ngón tay còn quấn sợi dây quen thuộc, sợi dây căng chặt. Lại định trói người à, chú Húc vô thức nghĩ. Nó hiểu biết hơn Hà Tiêu rất nhiều, biết rõ khôi lỗi sư mới nhập môn chỉ có thể tạo ra hoa, chim, cá, sâu chứ không làm ra được con rối có thể cứu mạng. Tình trạng khẩn cấp thì chỉ có thể vung vẩy sợi dây, biến sợi dây gai trắng dùng để khống chế con rối thành cái roi dài mà thôi. Hoặc trói gô, hoặc thắt cổ. Ở trong mắt nó, Văn Thời chính là người như vậy. Nhưng mà trước mắt nhiều quái vật như thế, làm sao có thể thắt cổ hết được. Ngăn được con này thì không ngăn được con khác, đúng là lấy trứng chọi đá. Thôi mình kiểu gì cũng vẫn phải chết, chú Húc nghĩ ngợi, Văn Thời quang ra một thứ, hình như là một cục giấy, trông không rõ lắm. Chú Húc đờ đẫn dịch tầm mắt nhìn cục giấy kia rơi xuống đất tàn sát bầy quái vật. Tiếp đó bốc cháy phừng phừng, thoáng sau, gió to nổi lên. Tiếng rít gào vọt qua hành lang uốn khúc giống tiếng gầm của thú. Chú Húc bị sóng nhiệt phả vào mặt không thể không nhấc khuỷu tay che chắn. Khoảnh khắc mở mắt ra lần nữa, nó thấy một con mãng xà đen nhánh khổng lồ cùng với ngọn lửa hừng hực uốn lượn trên đỉnh đầu đám quái vật một vòng, sau đó tiếp tục càn quét thoát ra khỏi bầy quái vật. Mãng xà đen to lớn khiếp người, vóc dáng đủ để lấp kín toàn bộ hành lang. Quanh thân nó quấn xích sắt mỗi khi cử động tiếng xích sắt vang lên, leng keng. Trên mỗi chiếc xiềng xích đều có ấn ký lưu động màu vàng sậm, tia lửa bắn ra như ẩn như hiện. Gocchuyenaudio.com. Đám ấn ký đó cho biết nguồn gốc của mãng xà. Nó là con rối. Chú Húc chậm rãi há miệng, ngẩng đầu lên lần nữa. Nó thấy Văn Thời co duỗi 10 ngón tay, dây gai trắng xen kẽ vừa căng vừa chặt thuận theo động tác thu hoặc thả của hắn. Con mãng xà đen khổng lồ bị xiềng xích trói buộc kia hất chiếc đuôi dài ngập trong ánh lửa cuốn biển người, mặt trắng mênh mông vào trong thân thể mình. Chỉ cần hắn khẽ động một xíu thôi, mấy thứ đó sẽ bị xiết chết không còn một mống. Mãi đến lúc này, chú Húc mới nhận ra đó thật sự là khôi. Là loại khôi giết trăm người dễ như trở bàn tay. Con rối của Văn Thời. Vãi, nhái, chú Húc điên rồ, giờ phút này, người hay quỷ cũng chả là cái đếch gì. Nó chẳng còn tâm trí đâu để sợ nữa, vội nhéo Hạ Tiểu bên cạnh hỏi. Anh của anh Châu bò vậy mà không bò lên nổi danh phả là sao? Hạ Tiểu bị nó nhéo cho ngu người, lát sau mới nói. Há, há gì mà há, chú Húc giận dữ nhìn về phía Văn Thời, lẩm bẩm, lừa đảo. Nó nói không biết lựa lời, vừa mắng xong lại cảm giác đầu mình vang lên một tiếng ong ong, xúc cảm lạnh buốt phủ xuống đầu, lạnh đến mức giật mình, miệng và đầu lưỡi tê cứng. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung, giống như bị trưởng bối cốc u đầu trách mắng ấy. Tình huống gì đây, chú Húc che đầu theo bản năng, xoay mặt qua nhìn thấy sau lưng mình trống trơn. Nơi cánh tay có thể duỗi tới chẳng có một ai. Xa hơn chút xíu chính là người thường được Văn Thời bảo vệ sau lưng. Ấy, còn cả con gà mờ Tạ Vấn giả bộ người thường lẫn trong đó nữa, đúng là không có liêm sỉ. Ánh mắt của Tạ Vấn dường như rất mẫn cảm, trong lúc chú Húc đang nghĩ anh ta đã liếc mắt sang bên này. Không biết vì sao chú Húc vô thức chuyển ánh mắt lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Mấy giây sau, nó mới tỉnh táo lại thầm mắng bản thân phê cần hay gì mà đi sợ anh ta. Chấm chấm, mãng xà đen co chặt cơ thể, giam đám người trong phạm vi của nó, nghe đám người đang giãy giụa thét chói tai thảm thiết. Văn Thời nhấc tay trái, túm mấy sợi dây kia thành một chập. Lúc này mới quay đầu nói với người phụ nữ bám vào Trương Bích Linh. Đi tìm người, người phụ nữ ngẩn ra hồi lâu, chợt thở dài, tựa như gian nan chuẩn bị tâm lý. Qua một lúc cô ta mới gật đầu nói. Được, người phụ nữ nhấc chân đi về hướng mãng xà. Bước chân của cô chậm rãi, tâm tình không nỡ, bỏ không được mà nhịn lòng thì càng không xong. Mỗi bước chân đều khiến đám người bị trói buộc ở đó trở nên hoảng hốt, chúng nó cực kỳ kháng cự, đột nhiên điên cuồng. Do dãy dụa quá mức ngay cả mãng xà đen cũng phải quấn chặt chúng thêm vài vòng. Khi đang quấn, mãng xà vô tình đè lên một cửa tiệm ở đằng sau. Cửa cuốn kim loại vang lên lạch cạch đổ ập xuống do lực ép cực mạnh, bụi xám mù mịt như xương. Văn Thời nhìn bên đó, mãi đến khi thấy thấp thoáng bóng ma nơ canh trong màn bụi, hắn mới nhớ ra đó là nơi mình và Tạ Vấn ở khi mới vào lồng. Nơi mà đám mặt người đang bị trói là sát vách cửa hàng quần áo thể thao. Hắn nhớ rõ chủ tiệm cách vách là một người đàn ông trung niên, trong tay luôn cầm một hộp cơm, lẩm bẩm. Không thể bị bắt được, tôi còn chưa ăn cơm. Người phụ nữ đi qua đó, cách mãng xà ngày càng gần. Nháy mắt đó, tốp người, bị mãng xà khổng lồ cuộn chặt bắt đầu liều chết đánh cược. Bọn chúng va đập cào, cắn xé, gào thét. Cuối cùng bắt đầu khóc, gào khóc, âm thanh đó khiến người ta rất khó chịu, pha tạp giữa rất nhiều người, vừa khàn vừa già cỗi. Góc chuyện audio.com. Rồi dần dần, âm thanh của những người khác biến mất, chỉ còn lại một giọng nói khàn khàn, liên tục không ngừng than khóc. Mãng xà khổng lồ trói buộc đám người đó đã biến mất tăm, trước mặt tiền cửa hàng chật chội bụi bặm chỉ có một người đàn ông trung niên đang gập người ngồi trên chiếc ghế thấp chôn đầu giữa hai gối. Tất cả đám người canh chừng, loại bỏ chướng ngại vật cũng như che chắn sự hiện diện của hắn đều biến mất, chỉ còn một mình hắn lẻ loi trơ trọi bại lộ trước mặt tất cả mọi người. Người phụ nữ dừng bước bên cạnh hắn, nhìn thật lâu sau đó ngồi xổm xuống. Cô thử duỗi tay vỗ vỗ hắn. Người đàn ông khẽ run, vùi đầu càng thấp hơn, nhất quyết không chịu ngẩng đầu. Mãi đến giờ phút này, dường như cô hiểu ra tất cả, khẽ thở dài một tiếng, lại vỗ người đàn ông gọi nhỏ. Lão Tống à, anh ngẩng đầu đi. Anh muốn chôn vùi cả một đời ở nơi đây ư, người phụ nữ nói. Anh nhìn em một lần đi. Cô nói, từ tốn, nhìn em đi, anh sẽ tỉnh dậy thôi. Nơi này ngột ngạt khó chịu lắm, trời tối như vậy, ánh đèn mờ mịt, trong cửa hàng bụi xám phủ khắp nơi, cũng chẳng có ai ghé tới. Quá giờ từ lâu rồi, anh nên dọn dẹp rồi đóng cửa về nhà thôi. Em tới nhìn anh một cái, cũng yên tâm rời đi hơn. Người phụ nữ thủ thỉ, em lòng vòng ở đây nhiều ngày cũng mệt lắm rồi, không cố được nữa. Em phải đi đây, mấy chữ cuối cùng rốt cuộc khiến người đàn ông có phản ứng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng. Chỉ liếc người phụ nữ một cái tiếp đó nhắm hai mắt như đang kiềm chế điều gì đó. Thêm một lúc nữa, hắn ta không kiềm chế được giọng mũi dày đặc nghẹn ngào nói. Anh đợi em tới ăn cơm mà. Hắn lôi từ trong áo khoác ra một hộp cơm, muốn đưa qua nhưng lại không biết phải đưa cho ai. Cuối cùng chỉ có thể gác trên đầu gối, nói. Cơm nóng rồi lạnh, lạnh rồi nóng, em vẫn không tới. Vì sao em không tới? Người đàn ông mím môi, nghẹn ngào hồi lâu mới từ từ mở mắt ra nhìn người phụ nữ nói. Vì sao em lại biến thành như vậy chứ? Người phụ nữ cũng đỏ mắt, cô cố gắng chớp vài cái. Thì do em không cẩn thận, lát sau cô bổ sung thêm một câu. Không thể đổ lỗi cho ai được, có trách thì trách mưa lớn quá, trách em không cẩn thận. Một câu nói vô cùng đơn giản, người đàn ông hoàn toàn sụp đổ, nắm chặt bàn tay cô khóc rưng rức. Kể từ thời khắc nhận được tin báo tử, hắn liền lẩn quẩn trong chính cái lồng này. Hắn lặp đi lặp lại những chuyện đã làm ngày hôm đó, kiểm hàng, đóng gói, ghi sổ, bớt chút thời gian đi hâm nóng cơm canh, sau đó chờ Nguyệt Cầm nhận chuyến qua đây. Hắn chờ mãi, đợi đến khi trời tối, đến khi phân nửa cửa hàng ở tầng 2 tầng 3 đóng cửa, chờ khi những chủ tiệm khác ăn uống xong xuôi, ngay cả bà cụ từ bình thường lề mề nhất cũng bắt đầu ăn, Nguyệt Cầm vẫn không tới. Ngược lại có một người khác xuất hiện, một người phụ nữ xa lạ, mỗi ngày đến giờ này đều tới tầng 3 tìm người. Hắn không quen đối phương, không dám nhìn mặt đối phương, càng không muốn đối mặt với người đó. Bởi vì hắn biết nếu như gặp mặt vậy thì bữa cơm chiều này của hắn sẽ không ăn xong được. Không ai nhớ rõ lão Tống đã khóc bao lâu, thời gian trong lồng trước nay đều như vậy, một giây có thể rất lâu, một ngày cũng có thể trôi qua trong chớp mắt. Hắn khóc bao lâu, người phụ nữ ở bên cạnh bấy lâu. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng cô đứng lên, thoát ra khỏi người Trương Bích Linh, khom lưng xin lỗi đối phương, sau đó cầm hộp cơm lạnh rồi nóng rồi lại lạnh kia nói với lão Tống. Mau đi hâm lại đi, em ăn cùng anh bữa cơm này. Văn Thời vẫn luôn chờ ở bên cạnh, không hề thúc giục. Đợi bọn họ cơm nước xong xuôi, tạm biệt nhau đàng hoàng. Khoảnh khắc này, bọn họ lộ rõ tướng phu thê, hai người xin lỗi tất cả người bị nhốt trong lồng, sau đó lặng yên giải phóng toàn bộ sát khí và vấn vương trên người mình. Vì bị bám lên người quá lâu nên Trương Bích Linh hơi khó chịu, không còn thích hợp để giải lồng. Thế là chuyện hóa giải vẫn do Văn Thời lo liệu, lúc giải lồng, mấy người thường bị kéo vào lồng bắt đầu buồn ngủ rã rời. Bọn họ ngồi dựa vào lan can, rũ đầu, mí mắt sụp xuống. Những chuyện xảy ra trong lồng trở nên mơ hồ như một cơn ác mộng khi bọn họ nhắm mắt. Vẻ mặt Chu Húc không tình nguyện nhưng chân cẳng lại rất nhiệt tình đi rót một cốc nước nóng cho Trương Bích Linh nghỉ ngơi. Hạ Tiều nói chuyện câu được câu trăng với Chu Húc, Tạ Vấn đứng cách đó không xa không gần, nhìn Văn Thời cụp mắt tiếp nhận xương đen của đôi phu thê kia vào người mình, tiếp đó chậm rãi tan biến. Người phụ nữ kia biến mất trước, anh nghe thấy Văn Thời lạnh giọng nói với cô ta. Ngày hôm đó mưa lớn, cảm ơn dù của cô, Tạ Vấn cụp mắt nhìn hoa văn cổ xưa trên sàn nhà khu thương mại, lặng lẽ nở nụ cười. Khách chương.